Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Chương 217: Bọ ngựa. Thu Thiền, oanh, hai bóng người đan xen mà qua, mặt đất trong nháy mắt nứt ra, kéo dài mọc ra hơn 100 mét vết rách sâu đến 6, 7 mét. Tần Phong tiến lên, thân thể bỗng nhiên hơi ngưng lại. Quay đầu nhìn về Nam Cung Dục nhìn lại, ánh mắt hơi ngưng lại, nắm lưu kim phi thiên truy hai tay ẩn ước run rẩy. Hổ khẩu đau đớn, Nam Cung Dục lực lượng cực kỳ không yếu, ở chân ngã cảnh tiền kỳ tu sĩ bên trong cũng xem như cường đại. Hắn côn pháp lại càng là kinh người, chỉ sợ là đạt đến siêu phàm tuyệt học tầng thứ. Nam Cung Dục dừng lại. Tay cầm trường côn màu đỏ sậm, trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị, xoay người, nhìn phía Tần Phong, hai con mắt hơi híp mắt lên. Tần Phong thực lực ra ngoài hắn dự liệu, một cái đoạt thiên cảnh trung kỳ tu sĩ có thể đủ phát huy ra sức chiến đấu như thế. Thật sự là kinh người, đây là Thanh Thánh Cung năng lực sao? Chẳng trách Thanh La Ti trải rộng Cửu Châu, hoàng quyền thiên hạ, thay đại hạ hoàng thất trảm yêu trừ ma, khu tà trừ ác, một cái thất tinh thanh la vệ chính là có như vậy năng lực. Nếu là từ Thanh Thánh Cung đi ra bát tinh thanh la vệ, cửu tinh thanh la vệ đây, chớ nói chi là ở Vũ Châu hoàng thành bên trong đại tư mệnh, tiểu tư mệnh, cái kia chính là càng thêm kinh người. Nam Cung Dục ở trở thành địa đỉnh bảng một thành viên thời điểm, từng gặp Thanh La Ti tiểu tư mệnh ra tay, đem một tên vô thượng cảnh tu sĩ chém giết. Tình cảnh đó, thời gian lâu gì mới lạc ấn linh hồn, đây cũng là Nam Cung Dục vì sao muốn thập nhị đô hồn công, vì sao muốn đột phá vô thượng cảnh duyên cớ. Chỉ có thực lực cường đại, có thể đủ sinh hoạt càng lâu, có thể đủ càng thêm không kiêng dè gì. Hắn chỉ là địa đỉnh bảng 18 thôi. Đối với cường đại Thanh La Ti mà nói, cái này không đáng kể chút nào. Như trước mắt hắn xuất hiện đối thủ, cũng chẳng qua chỉ là một gã thất tinh Thanh La Vệ, cũng không phải là bát tinh Thanh La Vệ. Thậm chí Vân Châu duy nhất cửu tinh Thanh La Vệ đại đô thống Thu Trọng, đây là thực lực không đủ mạnh. Thanh Thánh Cung người, Nam Cung Dục nhìn chằm chằm Tần Phong, trong mắt quang mang lập lòe, một vệt yêu lục sắc từ từ hiện lên, trên người hắn khí tức càng ngày càng quỷ dị, ở trên người lại càng là có từng mảng thanh sắc xà lân xuất hiện. Bắt lấy hắn, ép hỏi ra Thanh Thánh Cung siêu phàm tuyệt học, để ta càng mạnh mẽ hơn. Trên thân thanh sắc xà lân từ từ gắn đầy toàn thân. Một đôi mắt biến thành thanh xà con ngươi, lập lòe yêu dị quang mang. Nam Cung Dục duỗi ra dài trường xà đầu, nhẹ nhàng một liếm tinh hồng song trùy, thân thể bỗng nhiên nhất động, vèo, thanh quang chói mắt giống như bôn lôi thẳng trùng Tần Phong, trong chớp mắt chính là xuyên qua mấy trăm mét khoảng cách, đến Tần Phong trước mặt. Trong tay trường côn màu đỏ sậm một trào vung lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, liên sơn xuyên cự thạch cũng có thể ung dung phá hủy, hóa thành bột phấn. Ở Nam Cung Dục thân thể biến hóa trong nháy mắt, Tần Phong liền nhận ra được một tia không hề tầm thường. Hắn từng ở Vân Sơn huyện thời gian, gặp qua bái xà giáo tu sĩ động tới như vậy thủ đoạn, có thể để tu vi trong khoảng thời gian ngắn đề bạt. Chỉ là không nghĩ tới Nam Cung Dục lại cũng sẽ triển khai loại thủ đoạn này. Hắn cùng với bái xà giáo trong lúc đó có hay không có quan hệ? Nam Cung Dục bản thân thực lực liền cực kỳ mạnh mẽ, bây giờ hơn nữa tương tự với xà hóa năng lực, tốc độ, lực lượng bên trên cũng đề bạt một cái đại tầng thứ. Tần Phong không kịp nghĩ nhiều, liền gặp được Nam Cung Dục bức giết mà tới. Chân nguyên trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, Phật quang bao phủ toàn thân, đem Phật Đà Kim Cương thân vận chuyển tới cực hạn, mà ở Phật Đà Kim Cương thân bên trên, có nhàn nhạt lôi điện quang mang lấp lóe, thần dị phi thường, viên mãn Phật Đà Kim Cương thân, thêm vào còn chưa nhập môn lôi thần đoán thân quyết, để hắn thân thể tố chất đạt đến một cái kinh người tầng thứ. Ngay cả là đoạt mệnh cảnh tu sĩ toàn lực nhất kích, cũng chưa chắc có thể thương tổn được Tần Phong. Lại đến, nắm chặt trong tay Lưu Kim Phi Thiên Truy, Bàn Sơn Đại Pháp công mạnh mẽ lực lượng vận chuyển, một truy tử, nhanh chóng vung ra, kinh thế hãi tục trong lúc đó, đón lấy Nam Cung Dục Nhất Côn lực lượng, làm, hồng lôi nổ vang, hóa thành mạnh mẽ cực kỳ sức lực lưu trùng kích khắp nơi. Mặt đất cũng trong nháy mắt rạn nứt ra, vô số bụi đất tung bay, mà chịu đến lực lượng một chiêu, Lưu Kim Phi Thiên Truy bay ra, Tần Phong cả người bay ra đi, đánh tới vài cây tráng kiện đại thụ, phương mới dừng lại, hắn đứng dậy, lau đi khóe miệng một vòi máu tươi. Cho dù là Phật Đà Kim Cương thân cùng lôi thần đoán thân quyết lực lượng, đều khiến hắn được bị thương, lưu điểm huyết, có thể thấy được Nam Cung Dục đòn đánh này mạnh mẽ. Tần Phong còn chưa triệt để ổn trọng, chính là cảm ứng được một luồng cường thế cực kỳ lực lượng lần thứ hai kéo tới. Tập trung nhìn một lát, Nam Cung Dục dĩ nhiên tới gần, lần thứ hai bước giết, Ngưu Ma Quyền. Tần Phong ánh mắt dùng mình, Ngưu Ma hư ảnh đột nhiên xuất hiện, dâng trào lực lượng ở cơ thể bên trong dũng động, hóa thành ngập trời khoảng cách, ngưng tụ với một quyền bên trên, một quyền đột nhiên nổ ra, Thôi Sơn Liệt Nhạc, Toái Tinh Lạc Nguyệt, kinh người cực kỳ, oanh, trường côn màu đỏ sẫm rơi vào cái kia Ngưu Ma quyền sức lực bên trên. Mặt đất trực tiếp bị hất lên một tầng. Bụi đất tung bay, tràn ngập phía chân trời, che đậy một phương, Tần Phong dưới chân lớn trực tiếp vỡ tan, hình thành một cái hố sâu, quanh thân vũ khí tràn ngập, mang theo kỳ lạ cùng thần kỳ, Nam Cung Dục thân hình một dạng dừng lại, toàn thân hiện đầy thanh sắc xà lân, quỷ dị tà ác, một đôi mắt, lập lòe yêu hào quang màu xanh lục, nhiếp hồn đoạt phách. Một tay cầm lấy trường côn màu đỏ sậm, dừng lại ở giữa không trung, ở Nam Cung Dục dưới thân, dưới đất là bị hất bay một tầng, theo hắn chậm rãi rơi trên mặt đất trong nháy mắt vỡ ra được, kinh lực bay tứ phía, kinh người cực kỳ, Nam Cung Dục khẽ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn, trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị, thật kinh người lực lượng. Thật là mạnh mẽ quyền pháp, Nam Cung Dục trong lòng trầm xuống, trong mắt quang mang càng ngày càng nóng rực, hắn có thể cảm giác được cái này một môn quyền pháp cường đại. Cùng so với lúc trước Tần Phong chợt thi triển Toái Tinh Chỉ, Tam Nguyên Chấn Thiên Truy đều muốn đến cường đại, nếu như có thể được cái này một môn truy pháp, thực lực của hắn có thể tiến thêm một bước. Ngay cả là địa đỉnh bảng thứ 16 cái kia lực lượng quái vật cũng là có thể đánh bại. Chợt, Nam Cung Dục cổ tay chuyển một cái, trường côn màu đỏ sậm công kích thừa dịp cơ hội nhất truyền, hóa thành một đạo sắc bén vô song quét ngang, quét về phía Tần Phong, phảng phất một tòa núi lớn cũng có thể dễ dàng quét gãy. Tần Phong thấy thế, đồng tử co rụt lại. Thân thể động tác trong lúc đó vẫn như cũ bay lên không trung mà lên. Ở hắn cơ thể bên trong có yếu ớt lôi điện chi lực vận chuyển. Cái này một tia lôi điện chi lực lại làm cho hắn ở trên tốc độ đề bạt không ít. Siêu Việt Thương Ưng 3000 tốc độ ràng buộc. Muốn chạy, Nam Cung Dục nhất kích không trúng. Ngẩng đầu lên nhìn Tần Phong phương hướng. Bước chân một điểm, bay lên không trung mà lên. Trường côn màu đỏ sậm hóa thành mấy trăm đạo côn ảnh. Mỗi một đạo côn ảnh cũng xen lẫn dọa người oai. Bỗng nhiên đập về phía Tần Phong. Tần Phong cúi đầu nhìn một lát. Thân thể lăng không nhất chuyển. Một quyền đột nhiên nổ ra. Bá đạo tuyệt nhiên. Ngưu Ma hư ảnh xuất hiện lần nữa. Mãnh liệt khí khuếch tán thiên địa. đem từng đạo côn ảnh cho đánh tan, hóa thành kinh thiên động địa một quyền, lại càng là hướng về Nam Cung Dục đánh tới. Đối mặt như vậy một quyền, Nam Cung Dục không tránh không cần, trường côn lần thứ hai nhất động, hình thành hồng hắc đan sen côn ảnh, thẳng nghênh mà lên, thẳng trung Tần Phong một quyền. Phong Huyền, Tả Minh Đạt hai người cuối cùng là đem yêu ma tai họa toàn bộ cho tiêu trừ. Chân nguyên trong cơ thể tiêu hao không ít, hai người lập tức dùng đan dược, khôi phục tự thân chân nguyên cùng trạng thái. Cảnh giác hướng Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ Mạc Vu Trần. Lưng gù lão giả nhìn một lát, chợt nhìn về phía Tần Phong, biểu hiện lo lắng mà ngưng trọng. Đây là Nam Cung Dục thực lực, thật sự là khủng bố. Tần Phong hoàn toàn ở vào hạ phong. Tả Minh Đạt trầm giọng nói, Phong Huyền, chúng ta muốn không muốn ra tay hỗ trợ? Hỗ trợ? Phong Huyền liếc mắt Tả Minh Đạt, lấy hai người chúng ta thực lực, còn chưa tới gần Tần Phong, Nam Cung Dục đã bị bọn họ giao thủ dư kình làm trọng thương, chúng ta nhúng tay sẽ chỉ là cho Tần Phong thêm phiền phức. Vậy ngươi nói chúng ta nên làm gì? Tả Minh Đạt lo lắng nói, không có cách nào, chỉ có thể đợi. Tần Phong tuy nhiên ở hạ phong, nhưng lại không phải là tuyệt đối yếu thế. Hắn hoàn toàn có thể phát sinh tín hiệu. Đến bây giờ, Tần Phong đều không có phát sinh tín hiệu. Hiển nhiên hắn cho rằng còn không cần phải. Phong Huyền nói, ánh mắt tập trung vào Tần Phong, không chịu buông tha bất luận cái nào trong nháy mắt. Cái này là, Tả Minh Đạt trợn mắt lên. Vậy là Tần Phong ở Thiên Hương Các đánh bại Tư Đồ Thiên Xích quyền pháp sao? Thật sự là lợi hại. Ta xem, coi như là Tống Thừa Hạo bạo lôi quyền, cũng chưa chắc có thể so với được với Tần Phong cú đấm này. Cú đấm này thật là cường đại, nhưng không hẳn có thể thương Nam Cung Dục. Phong Huyền biểu hiện ngưng trọng, Nam Cung Dục thực lực mạnh mẽ quá đáng, nhất là triển khai bí pháp. Cả người xuất hiện thanh sắc xà lân về sau, thực lực càng mạnh mẽ hơn, muốn vượt qua Nam Cung Dục, quá mức khó khăn, có nên hay không gửi thư báo? Phong Huyền khẽ cắn răng, thật nhanh tốc độ, linh hồn cùng con mắt đều có chút theo không kịp. Tả Minh Đạt nói, trong bóng tối, Lưu Cảnh nhìn chăm chú lên Tần Phong cùng Nam Cung Dục giao thủ, hơi híp mắt lên trong con ngươi. Lập lòe quang mang, Nam Cung Dục thực lực dĩ nhiên không thua với đồng dạng chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ. Đặc biệt là đang thi triển loại này thủ đoạn đặc thù về sau. Càng thêm kinh người, Lưu Cảnh nhìn Nam Cung Dục trên thân cái kia từng mảng thanh sắc. Xà lân, có chút tương tự với bái xà giáo xà hóa bí thuật. Chẳng lẽ nói Nam Cung Dục cùng bái xà giáo cũng có được quan hệ? Mấy năm trước, bái xà giáo bị Thanh La Ti chắc chắn diệt. Lưu Cảnh làm 8 cái tiểu đô thống chi một, tự nhiên cũng tham dự chắc chắn diệt bái xà giáo hành động. Từng trải qua bái xà giáo hộ pháp thủ đoạn, Tần Phong quyền pháp cùng so với Thiên Hương các thời gian càng hơn một bậc. Lưu Cảnh lưu ý lấy hai người tình huống, trong mắt quang mang càng ngày càng chắc. Bằng vào ta thực lực, nếu là ra tay toàn lực có thể mang hai người cũng đánh chết. Chỉ là, một khi ra tay giết Tần Phong cùng Nam Cung Dục, mấy người khác đều phải chết. 10 cái hô hấp, đủ, Lưu Cảnh trong mắt bắn ra một vệt tinh, mang, chính muốn động thủ, lại dừng lại, ánh mắt khẽ nâng, hướng về một bên khác nhìn lại, bọn họ dĩ nhiên cũng tới. Triệu Vân Hàng, Minh Phi, Mộc Tiểu Nghệ ba người bay lên không trung mà đến, ánh mắt rơi vào Tần Phong cùng Nam Cung Dục hai người chiến đấu bên trên. Là Nam Cung Dục, Mộc Tiểu Nghệ nói, đáng chết, là Tần Phong phát hiện Nam Cung Dục. Minh Phi ánh mắt chìm xuống, chúng ta trễ một bước, thời gian vừa vặn. Triệu Vân Hàng bình tĩnh nói, vừa vặn. Minh Phi ngẩn ra, chợt phản ứng lại, cười nói, thật là vừa vặn,